pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, tay 31, vé tháng thêm càng một. Dì Kiến Quốc mặt có nét hổ thẹn. Hắn là thật không nghĩ tới. Lúc trước không nghe lão nhân viên tạp vụ nói. Nhất ý cô hành một hai phải ở đại cây hòe nơi đó phế vật lợi dụng kiến cái gì WC. Cái kia nữ học sinh cùng sát thi đối thoại hắn cũng nghe thấy. Dì Kiến Quốc trong lòng hổ thẹn đến không được. Chính là bởi vì hắn cố chấp, mới hại chết cái kia mùng một nữ sinh. Lão đạo xem hắn một bộ vô cùng tự trách bộ dáng. Biết hắn đây là chui rúc vào sừng trâu. Vì thế lại khuyên một phen. Đến nỗi Đàm Nhạc, bởi vì đề cập đến như vậy thần quái sự kiện, ở thời đại này thật đúng là không có biện pháp thông báo thiên hạ. Lại nói liền tính là nàng chính mình thừa nhận, chẳng lẽ thật sự muốn cảnh sát tới đem cái này 16 tuổi học sinh bắt đi? Tội danh lại là cái gì? Cùng quỷ kết phường mưu hại cùng trường. Dù sao từ ngày ấy Đàm Nhạc đi rồi lúc sau, liền không còn có trở về. Giáo phương cũng coi như làm nàng tự động thôi học xử lý. Không sinh thêm nhiều sự tình. Dù sao ngày đó Đàm Nhạc vì cầu bảo mệnh chính mình nói những lời này đó ở trường học cũng đã truyền. Khắp, nếu không phải hiện trường chính mắt thấy người xem thật sự quá nhiều. Quen thuộc Đàm Nhạc các bạn học cơ hồ không tin nàng thế nhưng sẽ là cái dạng này người. Đặc biệt là trong phòng ngủ mặt những cái đó đồng học. Từ trước hàng rào rõ ràng hai phái, cũng bởi vì Đàm Nhạc rời đi mà xấu hổ giải hòa. Trường học không truy cứu Đàm vui vẻ, không đại biểu Đàm ra nguyện ý buông tha trường học. Hiện tại thuận gió trong trấn nháo quỷ sự tình đã diễn biến thành các loại thăng cấp phiên bản. Có nữ quỷ lấy mạng bản, có Đàm Nhạc vô gian đạo bản, có đào con thỏ đến bảo bản, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó nhất cụ ly kỳ sắc thái chính là nữ quỷ lấy mạng bàn. Nói Đàm Nhạc là nữ quỷ kiếp trước đương gia chủ mẫu. Thừa dịp lão gia không ở nhà, sinh sôi đêm này nữ quỷ đóng đinh ở trong quan tài. Này nữ quỷ kiếp này liền tới tìm nàng báo thù, mà nhất lệnh nhân tâm chiều mênh mông, vẫn là đào con thỏ bàn. Nghe nói, kia nữ quỷ sinh thời có được một bút phú khả địch quốc tài bảo. Có người ở trường học tường viện ngoại cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi thượng đào con thỏ khi trong lúc vô ý đào ra hai cái bình kim nguyên bảo tới. Kết quả không biết như thế nào đã bị trường học đã biết. Kia người nhà gia đành phải nhịn đau giao ra đại bộ phận. Chính mình chỉ chừa một chút, mà trường học kia đống hai tầng tiểu lâu chính là này số tiền cái lên. Dù sao nói chính là ngôn chi chuẩn xác, nghe chính là nhiệt huyết mênh mông. Không biết khi nào, Dì Kiến Quốc buồn cười phát hiện, giáo ngoài tường kia phiến cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi thế nhưng bị người đào cái biến. Nghe nói còn có người ở nơi đó đào ra một ít đồng tiền tới. Có thật đúng là có thể bán mấy cái tiền, cứ như vậy thế nhưng có người muốn đưa tiền tới trong trường học mặt đào. Hà hiệu trưởng thực khách khí đối người tới nói hai chữ. Cút xéo con hảo. Lúc này các loại thông tin con đường cơ bản dựa giống. Cho nên chuyện này chỉ là trong phạm vi nhỏ nháo đến dư luận xôn xao. Nếu là gác qua hiện tại, các nhà truyền thông lớn, báo chí, tạp chí xã, đài truyền hình từ khẳng định sẽ sớm đến phóng. Sau đó gia công gia càng thêm khó bề phân biệt phiên bản lấy bác tròng mắt. Lấy ngu đại chúng. Kế tiếp che giả măng mọc chính là các network, platform những cái đó võng hồng chủ bá nhóm tiến đến. Thám hiểm mơ siêu rốt cuộc có một ngày Đàm ra người dự kiến trong vòng tới trường học. Nghe nói tới là Đàm Nhạc ba mẹ cùng nàng gì, đang ở phòng hiệu trưởng xào đâu, Triệu Đông Mai nhỏ giọng cùng Lâm Tịch nói. Lâm Tịch không cảm thấy buồn cười, tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy về ký túc xá bên này chính là vì cùng nàng nói chuyện này a. Triệu Đông Mai hơi hơi nhíu lại hai hàng lông mày, vẻ mặt khinh thường, thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, làm như vậy thiếu đạo đức sự, chúng ta không tìm nàng, nhà nàng cư nhiên còn liếm mặt tới tìm trường học phiền toái, vậy ngươi là không nghe thấy mới. Nhất phiên bản, hẳn như cũng đi tới nói, ta đều phục Đàm Nhạc nàng mẹ nó logic, Nhân gia nói, mặc kệ Đàm Nhạc cùng kia nữ quỷ là bằng hữu vẫn là kiếp trước là oan gia. Kia số tiền tài nhà bọn họ Đàm Nhạc đều hẳn là phân đến một phần. Bằng gì trường học liền cái tiếp đón đều không đánh liền tự tiện cấp phân. Lâm Tịch Nhang mũi mắt, này Đàm Nhạc nàng lão nương là đem sở hữu phiên bản cấp xuyến thiêu. Phốc, Triệu Đông Mai cười lên tiếng, hẳn như từ trong túi lấy ra hai căn toa la mật phân biệt cấp Lâm Tịch các nàng hai cái. Sau đó ở chính mình miệng cũng tác một cây, mơ hồ không rõ nói, quá không biết xấu hổ. Đàm gia thế nhưng là tới đòi tiền, nói là Đàm Nhạc nếu là kia nữ quỷ kiếp trước chủ mẫu. Kia nữ quỷ hết thảy bao gồm tiền nên đều là Đàm Nhạc. Hiện tại sự tình đã như vậy, trường học vì tiện cấp cái một vạn lượng vạn là được, Lâm Tịch cùng Triệu Đông Mai trên mặt đồng. Thời xuất hiện ra nẻ, thuốc bổ cái bích liên kia, Triệu Đông Mai bĩu môi, khó trách có thể dưỡng ra Đàm Nhạc như vậy khuê nữ tới. Thật đúng là tùy nàng mẹ, đúng vậy. Hàn Như trong miệng ngậm toa la mật lại cảm giác có chút lên men. Nghe thấy vài người nói lên Đàm Nhạc, trong phòng ngủ đều tà qua. Đại gia mấy ngày qua ngươi một lời ta một ngữ, thông qua rất nhiều dấu vết để lại đi tìm hiểu nguồn gốc. Thật đúng là cấp phát hiện không ít chuyện, tỉ như, cái kia chuyển trường Trần Quân, là vừa thật lớn gì tới ngày đỏ uống lên Đàm Nhạc cấp nước có ga. Hơn phân nửa đêm chạy tới WC, nghĩ đến Trần Quân cứ thế quay nhanh học đi rồi. Tuyệt đối không phải là Trần gia người ta nói náo loạn bụng đơn giản như vậy. Rất có thể cũng thấy kia chỉ từ hầm cầu vươn tới tay. Ngày thường cùng Đàm Nhạc thực chơi thân một người nữ sinh cũng nhỏ giọng nói. Kỳ thật, ta băng vệ sinh cũng bị cái tay kia đoạt lấy. Chính là nàng uy hiếp ta nói. Nói ra đi lập tức liền chết. Ta, rất sợ hãi, ta vẫn luôn chịu đựng, không dám cùng bất luận kẻ nào nói, cái kia nữ sinh đột nhiên bụng mặt ô ô khóc. Kia đoạn thời gian ta đều muốn chết tính, trong lòng luôn có cái thanh âm lặp lại câu nói kia. Trước mắt luôn là lắc lư kia chỉ dọa người quỷ thủ, lại có hai người cũng thản nhiên thừa nhận. Gặp qua cái tay kia, bị cướp đi quá băng vệ sinh. Đồng dạng cũng bị uy hiếp quá không được đối bất luận kẻ nào ngôn. Nếu không chết, Lâm Nhã chắc ngắt lời nói. Lúc trước Trương Tú Lệ nửa đêm từ WC hoang mang rối loạn trở về đã phát thật lớn một hồi tính tình. Chỉ trích nàng vì cái gì không cùng nhau đi WC. Hai người cảm xúc kích động đều nói một ít tương đối khó nghe nói. Sau lại Trương Tú Lệ nói không lựa lời liền nói. Ta nếu là đã chết chính là ngươi hại chết, nghĩ đến nàng khi đó khẳng định tao ngộ nữ quỷ, mà Trương Tú Lệ cũng là uống lên Đàm Nhạc cấp đồ uống. Cũng là tới đại di mụ, Lâm Nhã Trác trong lòng có loại mộc mộc đau, Trương Tú Lệ nguyên bản là nàng bạn tốt, nàng trống rỗng tưởng tượng thấy đang ở như xí Trương Tú Lệ. Đối mặt kia chỉ đột nhiên xuất hiện tay, điều chảo giống nhau quỷ thủ cướp đi nàng dùng quá băng vệ sinh. Nên là cỡ nào kinh hoàng, sợ hãi, cho nên Trương Tú Lệ trở về mới vẫn luôn cùng chính mình phát giận. Lâm Nhã Trác có đôi khi cũng hỏi chính mình, có phải hay không nếu ngày đó nàng đi, hết thảy đều sẽ không phát sinh đâu. Có phải hay không nàng đi, Trương Tú Lệ sẽ không phải chết. Một bàn tay vỗ nhẹ nàng bả vai, là Diêm Đậu Đậu, ta cũng bị Đàm Nhạc hại quá. Nàng hống ta sắp ngủ trước liều mạng uống nước ấm, nói lần đầu tiên tới đại di mụ chỉ có như vậy bụng mới sẽ không đau. Nửa đêm đi WC ta cũng xem qua cái tay kia, như thế nào không nghe ngươi nói quá a? Hàn Như hỏi, nàng cũng uy hiếp ta a? Sau lại ta liền về nhà cầu Uông đạo trưởng cho đại gia một người một cây tẩm chó đen huyết kim. Cường kết lắc tay. Kia nữ quỷ bình thường liền sẽ không tìm chúng ta lạp. Hết chương.